Mỗi tấm đều là một tư thế khác nhau. Những tấm hình chụp của Tô Mộc Vũ trước kia cũng chỉ có chút mẫn cảm thôi. Dù sao cũng là việc nhà, người ngoài cũng không có quyền xen vào. Thế nhưng lần này Kiều Na lại đến nông nỗi này. Học sinh xung quanh ngày càng náo nhiệt hẳn lên. Tô Mộc Vũ cau chặt chân mày. Chu Hiểu Đồng một bên nói. À, không nghĩ tới một Kiều Na cao ngạo lại đi làm ra loại chuyện này. Cũng thật mệt khi thấy cô ta suốt ngày vác cái bản mặt đó đến tìm chị gây chuyện. Thật đáng đời, vốn Kiều Na trong trường học kiêu ngạo không coi ai ra gì. Hơn nữa cô còn khi dễ Tô Mộc Vũ như thế nào? Chu Hiểu Đồng đều biết hết, lúc này đương nhiên cảm thấy thật hà lòng hà dạ. Bạn tốt nhất của Kiều Na Đường Quyên, đẩy ra hai bên đám người đi tới, nắm lấy Tô Mộc Vũ quát lớn. Tô Mộc Vũ, cô rốt cuộc hèn hạ tới mức nào? Vì sao lại hãm hại Kiều Na như thế? Chu Hiểu Đồng mặc kệ, lập tức đẩy cô ta ra. Đường Quyên, cô, miệng chó không mọc được ngà voi. Nói cái gì vậy, cô cho là chị Vũ so với các người thiếu đạo đức giống nhau sao? Đường Quyên giơ tay lên đánh tới Chu Hiểu Đồng, tao đột nhiên nhớ tới. Chu Hiểu Đồng, mày vốn làm việc trong quán bar. Nhất định là Tô Mộc Vũ sai khiến mày làm mọi thứ. Chu Hiểu Đồng nổi giận. Câm miệng cô lại, tôi vốn chẳng biết cô ta đến quán bar nào. Sắc mặt Kiều Na tái nhợt từ phía sau bắt lấy Đường Quyên. Ánh mắt đầy mơ máu quay sang Tô Mộc Vũ. Hỏi, phải cô không? Sự kiện ảnh chụp lần trước, mọi người đều nhận định là do Kiều Na làm. Như vậy lần này Tô Mộc Vũ muốn trả thù cũng không có gì đáng trách. Huống chi, Tô Mộc Vũ cũng mới biết được bí mật cô ta được người bao nuôi. Sinh viên xung quanh đều hứng thú quan sát. Tô Mộc Vũ nhẹ giọng nói. Trong quán ba chắc hẳn là có camera. Ai làm thì cứ điều tra ra sẽ biết. Kiều Na ếch giọng. Được, tôi sẽ đi điều tra. Nói xong, cô ấy xoay người, vẫn kiêu ngạo rời khỏi trước ánh mắt cười nhạo của nhiều người. Đường Quyên vội đuổi theo. Tô Mộc Vũ nhìn bóng lưng cô ấy, sinh ra một chút đồng tình, phát sinh chuyện như vậy, cuộc sống sau này của cô ấy nhất định sẽ rất khó khăn. Kết quả điều tra thật muốn đập vỡ kính của nhiều người. Không nghĩ tới người chụp những tấm ảnh đó không phải ai khác mà lại là người bạn thân nhất của Kiều Na Đường Quyên. Chuyện này quá nghiêm trọng, tổn hại nghiêm trọng đến danh dự tới trường học, Kiều Na không thể không bị cho thôi học. Tô Mộc Vũ không biết tâm tình lúc rời đi của Kiều Na là như thế nào. Cảm giác bị bạn bè phải bội ra sao? Chính cô hiểu rõ nhất, quả thực so với bị chém một đao còn đau hơn. Bởi vì chuyện của Kiều Na, thời gian lên lớp của Tô Mộc Vũ có chút khó khăn. Hôm nay giáo sư Chu xin nghỉ phép cho nên giờ học kết thúc sớm. Còn chưa đến giờ Tiểu Hàn đến đón, đang nghĩ ngợi xem có nên tự về nhà hay không. Đột nhiên điện thoại reo, cô tưởng là Phong Kính, vừa bắt máy, alo đầu kia, thanh âm của Phương Thiệu Hoa truyền tới, bây giờ có rảnh không, có người muốn gặp cô, cách chương.